Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, vây công Trần gia lầu nhỏ. Tối nay bóng đêm khác thường ám. Hắc ám đem Trần gia thôn hoàn toàn bao phủ. Trong thôn yên tĩnh không tiếng động. Liền cửa thôn cái điều bình thường muốn giày vò đến 11-12 điểm chó săn lớn cũng sẽ không kêu loạn, không muốn tổn thương người vô tội. Thiên Âu Thượng Tiên nhàn nhạt nói. Chúng ta hiểu được. Chúng linh tu tất cả đều gật đầu. Bên người Thiên Âu Thượng Tiên, một ông lão tay áo bào vung lên. Ống tay áo nhất thời lao ra một cổ đậm đà sương mù màu xám. Cái này cổ sương mù nhanh chóng làm nhạt mở ra. Rất nhanh liền đem toàn bộ Trần gia thôn bao phủ. Chúng lão phu say tiên tán. Cái này trong thôn người phàm ít nhất phải ngủ say 24 giờ. Sấm đánh tia chớp cũng không cách nào đưa bọn họ thức tỉnh. Đại thiện, Thiên Âu Thượng Tiên cười nhạt. Ánh mắt là rơi vào đám người sau. Lam gia hai tỷ muội vội vàng đi lên. Sư phụ, hai người các ngươi liền ở lại ngoài thôn. Để tránh bị liên lụy. Trong khi nói chuyện, Thiên Âu Thượng Tiên nhìn Lam Mân một cái. Lam Mân mới vừa rồi ở phía sau gọi điện thoại động tác nhỏ tự nhiên không gạt được hắn. Bất quá hắn cũng không có tức giận. Một mặt hắn rất để ý cái này mới thu học trò. Mặt khác chính là không có đem Trần Lâm để ở trong lòng. Ở trong lòng của Thiên Âu Thượng Tiên, chỉ có Trần Đạo Thiên mới là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Mà chỉ cần Trần Đạo Thiên vừa chết. Một cái thất tinh cấp tiểu yêu tinh thợ săn tự nhiên cũng sống không được bao dài thời gian. Chúng ta đi. Tại Thiên Âu Thượng Tiên hiệu lệnh bên dưới, mười mấy hóa dương cảnh giới linh tu nhất thời hướng về cách đó không xa Trần gia vây lại. Ở trong tay bọn họ, tất cả tay cầm bổn mạng linh khí. Lam gia hai tỷ muội là hướng thôn đi ra ngoài. Lam Tiệp nhìn mình muội muội, hỏi, mới vừa rồi ngươi đi làm cái gì rồi hả? Lam Mân nói, đi nhà cầu. Lam Tiệp nói, ngươi là em gái ta. Ta làm sao không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi mượn cớ rời đi, là cho Trần Lâm lộ ra tin tức đi chứ? Lam Mân biểu tình buồn bã. Chị, ta không muốn hắn chết. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Ồ, nhìn lấy Lam Mân, Lam Tiệp thở dài nói, ngươi không giúp được hắn. Ngươi cũng thấy đấy. Sư phụ diệt trừ Trần gia quyết tâm đã định. Còn có những thứ kia tiền bối, người người đều là đại môn phái cường giả. Cơ hồ toàn bộ linh tu giới người đều mong đợi Trần gia hủy diệt. Chúng ta bây giờ chẳng qua là người bình thường, cái gì cũng làm không được. Lam Mân cúi đầu, yên lặng không nói. Lam Tiệp nói, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta liền theo sư phụ đi hải ngoại tiên đảo Ngự Long Tông, dốc lòng tu luyện, tăng cao lực lượng của chính mình. Sư phụ nói, đại thế đã mở ra, chúng ta nhất định phải có tự vệ thực lực. Lam Mân gật đầu một cái, ánh mắt ngắm nhìn lấy Trần gia phương hướng. Trong lúc mơ hồ, xuyên thấu qua hắc ám thấy được một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Nơi đó có nàng khí tức quen thuộc. Đi thôi. Lam Tiệp trong lòng cũng là hơi hơi đau xót, kéo Lam Mân hướng thôn đi ra ngoài. Đến rồi, trên ban công, Trần Đạo Thiên nhìn lấy nhanh chóng ép tới gần một đám linh tu. Trong đó có vị bóng người của lão giả làm hắn chôn trong lòng đã lâu sát khí chợt bạo phát ra ngoài. Lão gia tử vội la lên. Cha, Đường Đường vẫn chưa về. Trần Đạo Thiên nói, không đáng ngại, hắn đã tại đuổi trên đường về nhà. Nghe vậy, lão gia tử thở phào nhẹ nhõm. Một cái ngự thiên cảnh lục địa thần tiên dẫn đội, mười mấy hóa dương cảnh giới trí cường linh tu đi theo. Cổ lực lượng này đủ lấy tiêu diệt một cái linh tu thánh địa. Trong lòng của hắn áp lực tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Trần Đạo Thiên nhìn lấy Thiên Âu Thượng Tiên, quát lên, ngàn Âu lão thất phu, người quả nhiên không hết lòng gian. Ha ha, Thiên Âu Thượng Tiên trôi lơ lửng tại giữa không trung, cười to nói. Trần Đạo Thiên, 30 năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Hừ, Trần Đạo Thiên giọng căm hận nói. Năm đó ngươi sai sử linh tu giới linh tu vây công ta Trần thị nhất tộc, giết tộc nhân ta hơn trăm, bây giờ lại ngươi kiếp sau chuyện. thật muốn diệt ta Trần thị nhất tộc hay sao? Thiên Âu Thượng Tiên nói, Trần thị nhất tộc tà tâm bất diệt, họa loạn linh tu giới. Chúng ta linh tu tự nhiên muốn trừ ma vệ đạo, còn linh tu giới một cái thái bình. Trần Đạo Thiên diễu cật nói, ngàn Âu lão nhi, ngươi là có ý gì ngươi ta đều hiểu. Không cần cho trên mặt mình rát vàng. Thượng Tiên không cần cùng hắn nói nhảm. Có linh tu mở miệng nói. Ngay sau đó, lại có linh tu cả giận nói. Trần Lâm giết chết Phong Quân Tử đạo hữu. Đoạn thời gian trước lại ác ý sát hại Hồng Diệp Thượng Nhân. Người này tội nghiệt ngút trời. Nên trảm. Trần Lâm xuất từ Trần gia. Người Trần thị nhất tộc tự nhiên nên bị diệt. Giết. Không cần Thiên Âu Thượng Tiên mở miệng. Chúng linh tu đã là quần khởi công phẫn. Một người đàn ông trung niên tỷ số động thủ trước. Tay cầm một thanh trường kiếm. Cách không bổ về phía đứng ở trên ban công Trần Đạo Thiên. Cái kia dài đến mấy thước kiếm quang đang đến gần lầu nhỏ thời điểm. Lầu nhỏ tường rào bốn phía trong nháy mắt lấp lánh ra một tầng ngọc lồng ánh sáng màu trắng. Đem kiếm quang bắn bay. Bị đẩy lùi kiếm quang chém trúng ven đường một viên lão cây lê. Lúc này đem lão kia cây lê chém bạo nổ. Bị chặn lại. Trung niên nam nhân kia sững sờ. Ngay sau đó vừa giận quát một tiếng. Thân thể nhảy lên thật cao. Cũng điều động trong cơ thể tất cả linh lực truyền vào bổn mạng bên trong linh kiếm. Thân kiếm mang theo lực lượng cường đại trong nháy mắt bổ vào màn hào quang trên. Màn hào quang khẽ run lên. Liền đem người đàn ông trung niên bắn bay. Phốc, người đàn ông trung niên ngã nhào trên đất. Không tự chủ được phun ra một ngụm tiên huyết. Không được, là bán tiên cấm chế. Có linh tu cả kinh nói. Trần Đạo Thiên sớm có chuẩn bị. Tại bốn phía bố trí bán tiên cấm chế. Lấy bọn ta sức mạnh khó mà phá vỡ. Bán tiên cấm uy lực khủng bố. Chỉ có cùng cấp bậc sức mạnh mới có thể kích hủy. Chúng linh tu ánh mắt rối rít rơi vào trên người của Thiên Âu Thượng Tiên. Thiên Âu Thượng Tiên nhìn lấy Trần Đạo Thiên. Cười nhạt nói. Ngươi hẳn là hiểu được. Một tòa bán tiên cấm chế nhưng không ngăn được lão phu. Như lão phu toàn lực thi triển. Nhưng dễ dàng phá vỡ ngươi cấm chế. Nhưng Trần Gia Thôn chỉ sợ cũng phải biến mất. Không tệ. Trần Đạo Thiên gật đầu. Ngàn Âu Thượng Nhân tiên đạo. Nếu như thế. Vậy ngươi liền tự đi ra ngoài đi. Lão phu không muốn tổn thương người vô tội. Chủ nhân không nên tin hắn. Tiểu yêu tinh Nala vội la lên. Chỉ cần có thể giữ vững chờ đến tiểu chủ nhân trở về. Chúng ta liền có thể giết sạch bọn họ. Tiểu yêu tinh Candy Á cũng vội vàng khuyên. Lấy tiểu chủ tốc độ của con người. Nhất nhiều mấy phần đồng hồ liền có thể chạy về. Chủ nhân muôn ngàn lần không thể lấy thân mạo hiểm. Trần Đạo Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Nhìn lấy Thiên Âu Thượng Tiên. Nhưng dám cùng ta sau núi đánh một trận. Có gì không dám. Thiên Âu Thượng Tiên quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó xông lên trời cao. Cao giọng nói. Trần Đạo Thiên. Người nếu dám tới. Sau núi chính là phần mộ của ngươi. Trần Đạo Thiên cười lạnh. Các ngươi ở chỗ này chờ. Dứt lời. Hắn thân ảnh thoáng một cái. Trực tiếp teleport rời đi Trần gia. Xuất hiện tại sau núi đỉnh núi. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn sót lại hóa dương cảnh linh tu môn hai mặt lẫn nhau khuy. Có linh tu nói. Trần Đạo Thiên bị Thiên Âu Thượng Tiên ngăn cản. Đây là cơ hội. Bằng vào chúng ta mười mấy người sức mạnh. Toàn lực tấn công. Nhất định có thể phá vỡ cái này bán tiên cấm chế. Nói không sai. Không có Trần Đạo Thiên sức mạnh bổ sung. Bán tiên cấm chế sẽ không quá mạnh mẽ. Vậy thì động thủ đi. Không có có lời thừa thải. Mười mấy hóa dương cảnh giới trí cường linh tu thi triển thủ đoạn. Bắt đầu công kích bảo vệ Trần gia lầu nhỏ bán tiên cấm chế. Đoàng đoàng đoàng. Nương theo lấy một chuỗi dài tiếng nổ vang. Bán tiên cấm chế run rẩy tăng lên. Có triển vọng. Cấm chế sức mạnh trở nên yếu đi. Phá tan cấm chế, giết cái kia thợ săn yêu tinh, hai cái tiểu yêu tinh cũng không cần bỏ qua cho. Giết, mà nhưng vào lúc này, tại chỗ linh tu không người chú ý tới, có một vệt kim quang xuất hiện tại phương xa chân trời. Tốc độ nhanh như thiểm điện,